Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1257, chương 1259, giải quyết. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng ra. Cái này tiểu quỷ tử bưng bít lấy chính mình cánh tay. Nhìn đến cái kia đã trần trụi lộ ra xương cốt, khiến tiểu quỷ tử vô cùng sợ hãi. Gia hỏa này còn là người sao? Làm sao có thể nhất trưởng để người ta xương cốt cho đánh trong nháy mắt sai chỗ? Sai chỗ cũng coi như, vậy mà cứ thế mà bẻ gãy. Hơn nữa còn trần trụi lộ ra. Cái này cần lớn bao nhiêu lực lượng? Giết! Ono cùng Uyama quân bọn họ nhìn đến loại tình huống này về sau, đều là lấy làm kinh ngạc. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về Hạ Minh trùng sát mà đến. Nhìn đến những người này không muốn sống đồng dạng vọt tới, khiến Hạ Minh mi đầu cũng là hơi nhíu lại. Đám người kia, Hạ Minh có chút trầm thấp nhìn lấy cái này vọt tới mấy người. Rất hiển nhiên, mấy người này vì giết hắn, vậy mà không muốn sống. Đã các ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn các ngươi. Hạ Minh quát lạnh một tiếng, nhất quyền đánh ra, một quyền này hướng về Tiểu Sơn đánh tới. Tiểu Sơn cảm nhận được cái này vù vù quyền phong. Cái thanh này Uyama quân đều là cho giật mình. Uyama quân vội vàng trốn tránh, nhưng là Hạ Minh cũng không phải bình thường người. Bởi vì Hạ Minh một quyền này căn bản chính là giả thoáng nhất quyền. Ngay sau đó, quyền trái đầu hung hăng đánh vào Tiểu Sơn quân trên bụng. Nôn, Uyama quân đau đến kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất, trực tiếp cuộn mình lên. Bộ dáng kia thoạt nhìn là khó coi như vậy. Túi mật tại thời khắc này đều kém chút phun ra. Chết, sau một khắc, Hạ Minh nhất trưởng đánh vào Ono quân ở ngực. Ono quân trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng cài máy tại cưỡng hiếp. Ono quân tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Hoa, theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Ono quân kinh hãi nhìn lấy Hạ Minh. Phải biết bọn họ đều là cao thủ a, cho dù là tại Đại Quỷ Tử Đế Quốc, đều là đỉnh phong đặc chủng binh một loại tồn tại. Thế nhưng là bọn họ 5 người, trong tay Hạ Minh vậy mà đều đi không mấy chiêu. Riêng là gia hỏa này lực lượng đại dọa người. Tùy tiện nhất trường, nhất quyền, liền có thể đem người cho đánh bay. Mẹ ngươi, gia hỏa này còn là người sao? Hạ Minh một tát này đi xuống, nói ít cũng phải có 1000 kg lực lượng a. Đây quả thực là mẹ hắn hình người máy móc a. Lần này, Ono quân bọn họ biết, chính mình cắm, đem đồ vật giao ra. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người này, run sợ tiếng nói, mơ tưởng. Ono quân phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hạ Minh đã đối mấy tên này mất đi kiên nhẫn, một cái dậm chân đi vào bên trong một cái thân người trước. Hừ lạnh nói, đồ đâu, không biết. Cái này tiểu quỷ tử nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Hạ Minh chỉ sợ đã chết 100.000 lần. Xoát, không biết lúc nào, Hạ Minh trong tay vậy mà nhiều một cây đao. Không tệ, thì là một thanh đao. Hạ Minh không chút do dự đem gia hỏa này cho giết. Giết gia hỏa này về sau, bây giờ cái này chỉnh cái phòng bên trong còn thừa lại 3 người. Hạ Minh vừa nhìn về phía một cái khác tiểu quỷ tử. Đồ vật ở đâu? Ngươi, cái này tiểu quỷ tử nhìn đến Hạ Minh không chút do dự giết chính mình đồng bạn, khiến tiểu quỷ tử vô cùng hoảng sợ. Mẹ, gia hỏa này, quả thực đem người tên không xem ra gì nhi. Xoát, thế nhưng là còn chưa chờ đến người này mở miệng, Hạ Minh lại là một đao hạ xuống. Kết quả trực tiếp ra hỏa này. Hạ Minh bình thản nói ra. Do dự, liêu ngươi làm gì dùng? Hạ Minh không chút do dự sát nhãn trước người này, khiến Uyama quân cùng Ono quân đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Hai người đều là hoảng sợ nhìn lấy tên trước mắt này. Trong lúc nhất thời, hai người cảm giác tay chân băng lãnh. Gia hỏa này, một lời không hợp thì giết người. Gia hỏa này còn là người sao? Cho dù là liền bọn họ đều làm không được như vậy sạch sẽ lưu loát a. Một lời không hợp thì giết người. Người này thật sự là quá kinh khủng. Nói sao? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Ô Nô Quân. Bình thản thanh âm, để Ô Nô Quân nhịn không được dùng mình. Không có khả năng, nghĩ đến chính mình bại lộ về sau hậu quả. Ô Nô Quân không khỏi lạnh run. Lúc này Ô Nô Quân tức giận nói. Ngươi giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi thì không sợ cùng chúng ta đại quỷ tử đế quốc sinh ra quốc tế tranh chấp sao? Sinh ra quốc tế tranh chấp. Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Xoát, ngay sau đó, Hạ Minh trực tiếp đem Ô Nô Quân cắt cổ. Máu tươi chảy xuôi đi ra. Ô Nô Quân bưng bít lấy cổ mình. Chỉ Hạ Minh, trừng to mắt. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng, lại là nói không nên lời. Sinh ra lại có thể thế nào? Ta giết ngươi, lại có ai biết? Hạ Minh khinh thường nhìn Ô Nô Quân liếc một chút. Sau cùng Hạ Minh lại đem ánh mắt đặt ở Oyama Quân trên thân. Rầm rầm, Oyama Quân hung hăng nuốt nước miếng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt Hạ Minh. Giờ khắc này. Oyama Quân sợ, là, Oyama Quân là thật sợ. Mẹ, trước mắt người này cũng là một cái ma quỷ. Không phải người, là ma quỷ, giết người vậy mà ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Người chịu nói sao? Hạ Minh bình tĩnh ngữ khí, xem ra rất tùy ý. Thanh âm không lớn, nhưng lại để Oyama Quân vô cùng sợ hãi. Là, tên trước mắt này. Căn bản cũng không phải là người. Giết người không mang theo chớp mắt. Tựa hồ liền một chút tâm lý ba động đều không có. Gia hỏa này đến cùng từng giết bao nhiêu người? Mẹ, gia hỏa này, thật sự là quá đáng giận. Ta nói, Oyama Quân chống cự không nổi cái kia áp lực thật lớn. Cuối cùng vẫn nói ra. Nói, ngay tại Ô Nô Quân trên thân. Ngài tìm một chút liền có thể lục soát. Hạ Minh sau đó tại Ô Nô Quân trên thân tìm lên. Hạ Minh đã sớm biết Ô Nô Quân trên người có USB. Chỉ có điều Hạ Minh cũng không xác định trong này nội dung đến cùng phải hay không công ty mình tư. Liệu, Hạ Minh lại mở ra thấu thị nhãn tại những người này trên thân liếc nhìn một chút. Không có phát hiện thứ gì về sau. Hạ Minh lãnh đạm nói ra. Ngươi rất không tệ. Xoát, tiếng nói vừa mới hạ xuống. Hạ Minh trực tiếp một đao kết thúc Oyama Quân. Oyama Quân trước khi chết giờ khắc này, vẫn như cũ là trừng to mắt, nhìn trước mắt Hạ Minh. Đứt quãng nói ra, ngươi, đã đáp ứng muốn thả qua ta. Ha ha, ta có thể chưa từng đồng ý ngươi. Đã các ngươi dám tới Hoa Hạ, như vậy thì phải có chết giác ngộ. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, nhìn xem nơi này tình huống. Hạ Minh biết, chuyện này, chỉ sợ còn phải tìm người giải quyết. Ngẫm lại, Hạ Minh bấm một chiếc điện thoại. Uy, Uông lão ca, Hạ lão đệ. Uông Hải Dương nghe được Hạ Minh lời nói về sau, khiến Uông Hải Dương vui vẻ. Vội vàng nói, lão đệ, tìm tới tư liệu sao? Tìm tới, Hạ Minh nói. Đến cùng là bị người nào cho lấy đi? Uông Hải Dương toàn thân chấn động, vội vàng hỏi, là tiểu quỷ tử. Hạ Minh nói thẳng, cái gì? Làm Uông Hải Dương nghe được câu này thời điểm. Uông Hải Dương sắc mặt phát lạnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.